Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, 9 vẽ cá. Kết cục cùng cô Akira dự liệu như thế. Hayama Akira thắng được cuộc tỉ thí này. Hơn nữa không cái gì hồi hộp. Dù cho Hisako trải qua cô Akira địa ngục thức huấn luyện, nhưng cùng Hayama Akira chênh lệch vẫn là không nhỏ. Tiểu thư, xin lỗi, Hisako trở lại chuẩn bị chiến. Một mặt áy náy, Giang lão sư, xin lỗi, không có. Hisako, ngươi đã làm rất tốt. Irina nghĩ đến nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ còn dư lại một câu, lần sau cố lên đi. Là tiểu thư, có điều này đơn giản một câu. Nhưng lập tức để Hisako tinh khí thần khôi phục lại, cô Akira nhìn Hisako một chút. Đây là Hisako ưu thế, cũng là Hisako thế yếu. Chỉ cần Irina tồn tại, Hisako liền mãi mãi cũng sẽ không bị đánh đổ mà đối ứng vấn đề. Nhưng là Hisako đang đối mặt Irina thời điểm, đặc biệt là hai người đứng ở phía đối lập thời điểm, Hisako sẽ rất không có tự tin. Nói cách khác, chính là Hisako xử lý, nấu ăn, trình độ rất khó vượt qua Irina. Nhưng lại nói ngược lại, này kỳ thực tính không được vấn đề gì lớn. Hisako mục tiêu vốn là không phải vượt qua Irina, mà Irina ở chủ nghệ lên trình độ cũng đầy đủ để Hisako tiến hành tăng lên. Không phải mọi người đều muốn làm thứ nhất như vậy. Rốt cục đến phiên ta. Kurokiba Ryo từ trên ghế salon đứng lên đến, như một tên chiến sĩ như thế đi ra ngoài mùa thu chọn lựa thi đấu. Đệ tứ chàng Ato, Kurokiba Ryo Obieto, Miyoko này một hồi, cô Akira đồng dạng cảm thấy không có bất ngờ. Miyoko cùng Kurokiba Ryo sự chênh lệch, rồi cùng Hisako cùng Hayama Akira sự chênh lệch là như thế, thậm chí càng to lớn hơn ở nguyên tác bên trong. Miyoko thậm chí ngay cả chính thức thi đấu đều không có tiến vào thế giới này. Bởi vì cô Akira xuất hiện, dẫn đến A tổ thực lực tổng hợp so với B tổ mạnh hơn một ít. Bởi vậy, Miyoko mới có cơ hội từ B tổ bộc lộ tài năng, nhưng cũng chỉ tới đó mới thôi. Miyoko là không có cách nào chiến thắng đã thức tỉnh chú ý Kurokiba Ryo. Irina, vòng bán kết định vào lúc nào cử hành? Ngày mai, nhanh như vậy? Là, Irina nói rằng, căn cứ năm trước tình huống, bát cường cùng vòng bán kết trong lúc đó sẽ có một tuần thời gian. Bất quá lần này nghe nói trận chung kết gia tăng rồi một ít nội dung, bởi vậy đem vòng bán kết sớm, trận chung kết tăng cường nội dung. Cái này cô Akira vẫn đúng là không biết, phòng trừng là Senzaemon lâm thời nảy lòng tham. Lão già chết tiệt này, rất xấu, tăng cường nội dung ta cũng không biết. Ra ra hướng về ta bảo mật, có điều chờ đến trận chung kết thời điểm chúng ta liền biết rồi. Dừng một chút, Irina nói rằng, ta cảm thấy khả năng này sẽ cùng chúng ta có quan hệ, để chúng ta cũng làm xử lý nấu ăn. Cô Akira đưa ra một cái khả năng, nhỏ suy nghĩ một chút, còn cảm thấy độ khả thi thật sự rất lớn. Nhất thời, chuẩn bị chiến bên trong, tầm mắt mọi người đều chuyển tiến đến gần, nhưng này không hợp lý đi. Mùa thu chọn lựa thi đấu bản thân liền là bọn học sinh biểu diễn nền tảng. Nếu như ngươi kết cục còn không có gì, coi như là hướng ngoại giới biểu diễn một hồi thập kiệt xử lý, nấu ăn, trình độ. Nhưng nếu như ta cùng Siomi Jun lão sư cũng ra sân, thì có điểm giọng khách át giọng chủ, không biết. Irina lắc lắc đầu. Ở cô Akira nói ra khả năng này thời điểm, Irina liền cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù cho sẽ giọng khách át giọng chủ, nhưng lấy Irina đối với Senzaemon hiểu rõ, ra ra mình hoàn toàn không sẽ để ý những này. Một tên học sinh đứng ở ngoài cửa, Giang lão sư, ta có thể đi vào một chút sao? Vào đi, Giang lão sư. ta là tới mang Yukihira Suma, Tadokoro Megumi, còn có Kurokiba Ryo đi rút thăm. Rút thăm đến quyết định vòng bán kết mỗi người bọn họ đối thủ, cô Akira gật gật đầu. Nhìn về phía Yukihira Suma ba người, các ngươi đi thôi, đúng, chỉ chốc lát sau. Bốn người đứng ở trên lôi đài rút thăm kết quả. Lập tức xuất hiện Yukihira Suma vs Tadokoro Megumi Hayama Akira vs Kurokiba Ryo ngoại trừ Tadokoro Megumi ở ngoài, trên căn bản chính là nguyên tắc cái kia đội hình, chỉ là đem Mimasaka Subaru đổi thành Tadokoro Megumi. Mimasaka Subaru thua ở Tadokoro Megumi chủ ý bên trên, thi đấu tiến hành đến nơi này. Ta cũng không có cách nào lại giúp các ngươi. Liền hai chữ, cố lên, hy vọng các ngươi cũng có thể đạt được thành tích tốt hôm nay sau khi trở về. Chuẩn bị cẩn thận đi, cô Akira trở lại Giang thị nhà hàng vốn là cô Akira là chuẩn bị tối hôm nay. Ở hệ thống bên trong tăng thêm một hồi chính mình thực đơn. Ngày mai ở trong phòng bếp công tác. Không ít Giang thị nhà hàng khách quen cũ thường thường chạy tới nói hy vọng có thể thưởng thức một hồi cô Akira xử lý, nấu ăn, cô Akira liền chuẩn bị công việc nghiêm túc mấy ngày. Dù sao Giang thị nhà hàng là tiệm của mình, chảy có điều bây giờ nhìn lại là không thể. Vòng bán kết tiến hành, cô Akira làm A Tổ chỉ đạo lão sư, nhất định phải trình diện, hôm nay thời gian còn sớm. Có thể bên trong thị trường chuyển một hồi, nếu là có cao cấp nguyên liệu nấu ăn, là có thể mua mua lại, cô Akira liếc mắt nhìn nhà hàng bên trong bận rộn mọi người. Cuối cùng vẫn là quyết định chính mình một người ra ngoài, một con hồ ly xuất hiện ở cô Akira bên. Cạnh cô Akira liếc mắt nhìn, đã lâu không gặp, khoảng thời gian này làm sao không thấy ngươi, ta trở lại một chuyến, về nhà. Không kém bao nhiêu đâu, hồ ly gật gật đầu, nói, lần này trở lại, ta gia tăng rồi một chút thực lực, người con kia mèo hiện tại khẳng định không đánh lại được ta, cô Akira chân mày cau lại. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì cái này nguyên nhân, khả năng là con hồ ly này bị Akilulu một cái tát hô ngã, lòng tự ái gặp khó, ngươi hiện tại đi làm cái gì? Đi thị trường đi dạo. Mua điểm nguyên liệu nấu ăn, hai bóng người tiến vào cô Akira trong tầm mắt, Anko đại ca. Mesa, Anko quay đầu lại, nhìn thấy là cô Akira, nhất thời nở nụ cười, cô Akira à, đã lâu không gặp, ta đi tới nhiều lần Giang thị nhà hàng, đều không nhìn thấy ngươi người. Mesa nhưng là luôn luôn ham muốn ăn ngươi làm sushi đây, khoảng thời gian này khá bận. Tosuki chính đang cử hành mùa thu chọn lựa thi đấu. Ta dẫn theo một tiểu tổ, muốn xem bọn họ. Mesa nháy một cái con mắt, cô Akira Kaka. Người lúc nào sẽ về nhà hàng làm xử lý? Nấu ăn, à, ta có thể tưởng tượng ăn ngươi làm xử lý. Nấu ăn, hôm nay liền làm, cô Akira cười sờ sờ Mesa đầu. Nói, ta hiện tại chính là tới xem một chút. Có cái gì đáng giá mua nguyên liệu nấu ăn, đúng rồi. Anko đại ca, người hiện tại võ đạo tràng thế nào rồi? Miyamoto võ đạo tràng người không biết xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên toàn bộ bỏ chạy. Ta liền đem võ đạo tràng chuyện làm ăn một lần nữa làm lên. Đem đạo trường chia làm hai cái bộ phận, một nửa vẫn là tiếp tục cho thuê cái kia vũ đạo lớp huấn. Luyện. Mặt khác một nửa biến trở về võ đạo tràng. Có điều ta hiện tại không thu nhiều đệ tử như vậy. Liền 6-7 cái, hồ ly nhảy đến một cái quán nhỏ trước mặt, cô Akira. Nơi này có con cá không sai, cô Akira bất động thanh sắc nhìn hồ ly một chút. Tiến lên lập tức, ánh mắt sáng lên, trong này bơi lội. Là một cái cửu hội ngư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.